Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, Tesoro quyết định. Chắc chắn không có truy binh sau đó. Tesoro không kịp đợi trở lại mình bàn. Lấy ra ác ma quả thực liền gặm lên. Cắn một cái, một cổ kỳ lạ hôi chua vị tràn ngập Tesoro khoang miệng. Tesoro trước mắt một trận mơ hồ. Nước mắt lúc ấy xuống ngay. Rất khó khăn ăn. Cái này loại đặc thù hôi chua vị. Đối với, đúng, đầu lưỡi vị giác có mãnh liệt kích thích. Đem vật này cắn lấy trong miệng. Nước mắt nước mũi không khống chế được đi hạ lưu. Lão thái thái kích động. Thấy Tesoro nước mắt nước mũi ngang dưới gặm ác ma quả thực. Chúng thủ hạ hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy. Tesoro chưa có tiếp xúc qua ác ma quả thực. Trước lúc này hắn chỉ biết là đây là một loại có thể để người ta có được siêu năng lực thần kỳ quả. Thật, hắn ngược lại nghe nói qua ác ma quả thực rất khó ăn. Nhưng là lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới đây đồ vật vậy mà khó ăn như vậy. Hắn cũng đã nghe nói qua ác ma quả thực chỉ ăn một cái là được. Nhưng là lý do an toàn. Hắn vẫn là quyết định đưa cái này quả thực hoàn toàn ăn đi. Đây là cái gì? Đột nhiên, Tesoro cắn phải một cái cứng rắn vật thể. Trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Đặt ở trước mắt nhìn một chút. Hắn ở nơi này kim kim quả thực nơi trung tâm thấy một cái kim sắc box trạng vật thể. Hột, Tesoro sững sốt. Ác ma quả thực còn có hột. Thủ hạ của hắn cũng là trố mắt nhìn nhau. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ác ma quả thực có hột a. Một cái thủ hạ đề nghị, lão đại, nếu không thì ngươi thử xem đem nó trồng xuống. Nếu là mọc ra một gốc cây ác ma quả thực cây. Trên cây lại kết xuất một mảnh ác ma quả thực. Chúng ta đây coi như phát đạt. Nghe vậy, những người khác cũng biến thành kích động. Cái này cám dỗ có chút lớn. Thế cho nên để cho bọn họ đều có chút ý nghĩ kỳ quái. Tesoro chính là yên lặng. Hắn nhìn chằm chằm kia hột xem một hồi. Đưa tay đem nó lấy ra. Sau đó hắn cố nén buồn nôn. Đem còn lại kim kim quả thực toàn bộ ăn đi. Sau đó đem kia hột đặt ở trong tay. Bát lộng hai cái sau đó. Kia hột chỉ một cái mở ra. Mở ra hột trong. Lộ ra một tờ giấy. Tesoro mí mắt nhảy nhót. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không hay. Hắn đối với. Đúng. Bên người tiểu đệ nói, nhìn một chút phía trên này viết cái gì. Tay ta có chút ướt. Tesoro một cái thủ hạ cầm lấy tờ giấy kia. Xem hai mắt sau không khỏi mặt liền biến sắc. Sắc mặt biến đến thương bạch khởi tới. Hắn xem Tesoro liếc mắt. Khổ sở cười nói, lão đại. Trong chúng ta tính toán. Tesoro cau mày nói, trúng kế. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thủ hạ kia đem tờ giấy biểu diễn cho Tesoro xem. Trong miệng giải thích lão đại. Người ăn cái kia ác ma quả thực là giả. Đó là phòng đấu giá chế tạo ra được hàng bắt trước. Thật sự kim kim quả thực căn bản cũng không ở nơi nào. Nghe vậy, Tesoro sắc mặt đại biến. Hắn từ trên người móc ra một cái kim loại chế thành nút cài. Muốn thử xem chính mình năng lực. Không được, ta không cảm giác được chính mình năng lực. Ta không cách nào khống chế kim loại. Tesoro sắc mặt trở nên trắng bệch, phảng phất toàn bộ nhân tinh khí thần đều bị rút đi một dạng. Hắn khoát khoát tay, đem thủ hạ kia trong tay tờ giấy lấy tới. Chỉ thấy tờ giấy kia trên viết nói, cái này ác ma quả thực là hàng bắt trước. Nếu như có người thấy tờ giấy này, vậy nói rõ viên này ác ma quả thực đã bị người trộm đi. Chỉ có trộm đi người khác mới sẽ không biết nó thật giả. Coi nó là làm thật ác ma quả thực ăn đi. Mặc dù không biết trộm đi người khác là ai. Bất quá ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Dám ở ta địa bàn trên làm loạn. Ngươi rất có can đảm. Có thể đem nó thuận lợi trộm đi. Ngươi cũng coi như có chút thủ đoạn. Ta rất thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý bán đứng chính mình linh hồn cho ta. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng cùng tài phú. Nắm tờ giấy này. Tùy tiện tìm một cái băng hải tặc Don Quixote dưới cờ sản nghiệp. Thông qua bọn họ, người có thể gặp được ta. Là khoản Don Quixote Doflamingo. Tesoro ánh mắt trở nên hoảng hốt, trong miệng tự lẩm bẩm Don Quixote do Flamingo. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh, Tesoro thủ hạ có nhiều chút lo âu la lên, lão đại. Chấm ngoặc kép. Tesoro ánh mắt trở nên kiên định. Hắn cười lạnh một tiếng nói, chỉ cần có thể đạt được tiền tài cùng lực lượng, coi như là bán đứng linh hồn thì thế nào? Tesoro thủ hạ trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng có người lấy can đảm hỏi, lão đại, ngươi có ý gì? Tesoro bình tĩnh nói, ta muốn đi đầu quân Doflamingo. Thủ hạ nói, lão đại ngươi muốn đi đương hải tặc. Tesoro nói, không sai. Chỉ cần có thể đạt được tiền tài cùng lực lượng, trở thành hải tặc cũng không có gì lớn không? Bọn thủ hạ trần chờ nói, cái này, Doflamingo là thất vũ hải, là chính phủ thế giới công nhận hải tặc. Đầu nhập vào hắn ngược lại cũng không có cái gì. Chẳng qua là hắn thật sẽ tiếp nhận chúng ta đầu nhập vào sao? Tesoro cau mày nói, ngươi là nói, trong này có bẫy. Thủ hạ gật đầu nói, mặc dù chúng ta cướp một cái giả ác ma quả thực, nhưng là chúng ta dù sao cũng là động thủ. Doflamingo, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tesoro yên lặng một hồi, thần sắc kiên định nói, coi như trong đó có bẫy, ta cũng phải thử một chút. Mà còn Doflamingo loại thực lực này mạnh mẽ hải tặc, căn bản không sẽ lãng phí thời gian tại chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật trên người. Thủ hạ nói, tiếp được rồi, coi như Doflamingo thật tiếp nạp chúng ta, nhưng chúng ta sẽ là địa vị gì? Khẳng định sẽ không quá cao. Chúng ta ở chỗ này công việc rất nhàn nhã, tại sao phải đi cho người khác đương tay sai? Tesoro cười nói, mọi người đều có chí khác nhau. Nếu mục tiêu khác nhau, kia cũng không cần phải tiếp tục tại cùng một chỗ. Những thứ kia sản nghiệp cùng làm ăn đều tặng cho các ngươi. Có nguyện ý đi theo ta cũng được. Vừa nói, Tesoro dứt khoát xoay người, hướng xa xa một tòa băng hải tặc Don Quixote dưới cờ sản nghiệp đi tới. Đây là một cái nô lệ mua bán căn cứ, là Tesoro trở thành nô lệ sau xây đứng ở nơi này. Tesoro đối với nơi này cũng không quen thuộc tất. Tesoro đi tới nô lệ mua bán căn cứ sau, tùy tiện kéo một người thị vệ, nói với hắn, tìm các ngươi chủ quản, thì nói ta có Don Quixote do Flamingo mệnh lệnh, để cho hắn mau lại đây gặp ta. Thị vệ kia xem Tesoro liếc mắt, cười lạnh nói, ta biết ngươi, Gil Tesoro, dám ở chúng ta băng hải tặc Don Quixote địa bàn dương oai. Ngươi không muốn sống sao? Tesoro chấn định nói, nếu như ta lừa ngươi, ta đây đúng là không sống được. Ngươi cảm thấy, ta sẽ dùng tánh mạng mình đùa. Thị vệ kia sững sờ, thật sâu xem Tesoro liếc mắt, nói, chờ lấy. Sau đó không lâu, một người vóc dáng đàn ông cao lớn xuất hiện ở Tesoro trước mặt. Dùng lanh lảnh thanh âm nói ngươi có Dofla mệnh lệnh. Lấy ra cho ta nhìn xem một chút. Cái này lanh lảnh thanh âm để cho Tesoro hơi ngẩn ra. Cảm giác vô cùng không tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, như thế lanh lảnh thanh âm lại là từ một cái to con trong miệng truyền ra. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, Tesoro chính là không cười. Bởi vì hắn lúc này khẩn trương không được, thật sự là không cười nổi miệng. Hắn từ trên người lấy ra tờ giấy kia, giao cho trước mắt Piker. Piker nhìn tờ giấy liếc mắt, đối với, đúng, Tesoro nói, đi theo ta. 791-41-1645-274-5. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.